Cô vợ đánh cháo. Chương 51. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà. Xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Chương 51. Say rượu. Đủ rồi đấy. Dạ Mạc Thâm nắm. Lấy cổ tay của cô. Muốn đẩy cô ra. Khỏi lòng mình. Ai ngờ Thẩm Kiều lại không chịu. Nghe theo. Còn cố ý tiến lên cọ vào. Lòng anh. Anh còn chưa trả lời tôi cơ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Mà. Gân xanh trên trán Dạ Mạc Thâm dần giật, tay anh nắm chặt lấy. Eo của cô muốn kéo cô ra. Thế, nhưng Thẩm Kiều cứ cuốn chặt, cứng vào người anh. Hiện tại cô đang say rượu, tất cả hành động chỉ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cô vợ đánh cháo. Chương 51. Say rượu, có thể dựa vào bản năng. Cô cảm thấy Dạ Mạc Thâm cứ khăng khăng muốn đẩy mình ra, nên cô lập tức ôm lấy cổ của anh rồi cả người cứ ngồi lên trên đùi anh. Tất cả mọi người đang có mặt ở đó. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, tên thuộc hạ kia của Dạ Mạc Thâm thấy tình huống như thế thì hả? Thấp giọng hỏi, cậu Dạ, cậu có cần tôi giúp đỡ cái gì không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Anh ta vừa dứt lời thì hai người, bọn họ đã tiến lên phía trước muốn tóm lấy cánh tay trắng trẻo mềm mại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, của Thẩm Kiêu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Dạ Mạc Thâm thấy thế thì ánh mắt liền hiện lên sự tức giận nói. Lui ra, thế là hai cánh tay rắn chắc, khỏe mạnh kia liền cứng ngắc mà. Dừng lại giữa không trung. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tiêu Túc ngồi một bên thấy như thế, trong lòng chỉ than thầm một câu, thật không biết sống chết mài. Không nhìn thấy bộ dạng của cậu Giả, gấp gáp khẩn trương như thế à? Đúng là có mắt như mù rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Giả Mạc Thâm bên này lại như đang ngâm mình trong nước sôi lửa bỏng. Thẩm Kiều đang ngồi trong lòng anh, hai cánh tay của cô đang ôm lấy cổ anh, hơi thở đầy ngọt ngào. Cô vợ đánh cháo. Chương 51. Say rượu. Mắt liền hiện lên sự tức giận nói, lui ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Thế là hai cánh tay rắn chắc, khỏe mạnh kia liền cứng ngắc mà. Dừng lại giữa không trung. Tiêu Túc ngồi một bên thấy như thế, trong lòng chỉ than thầm một câu, thật không biết sống chết mài. Không nhìn thấy bộ dạng của cậu Giả, gấp gáp khẩn trương như thế à? Đúng là có mắt như mù rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Giả Mạc Thâm bên này lại như đang ngâm mình trong nước sôi lửa bỏng. Thẩm Kiều đang ngồi trong lòng anh, hai cánh tay của cô đang ôm lấy cổ anh, hơi thở đầy ngọt ngào. Euro cô vợ đành cháo. Chương 51. Say rượu. Anh là cô buồn ngủ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Ha ha. Cô nàng này. Cô không có cơ hội đó đâu. Một tay còn lại của Dạ Mạc Thâm đầy bánh xe lăn. Tiêu Túc thấy thế liền lập tức mở miệng nói. Nhanh đi chuẩn bị xe. Đi ra khỏi nơi này đã. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Nói xong Tiêu Túc liền thuận tay nhặt đồ mà người đàn ông lúc nãy vừa bỏ xuống lên. Rồi nhanh chóng đuổi theo họ. Trên đường đi về, Thẩm Kiều vẫn duy trì cái tư thế ngồi trong lòng của Dạ Mạc Thâm như thế. Cả quãng đường cô gái đã say mềm này đều. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Cô vợ đánh cháo. Chương 51. Say rượu. không chịu ngồi yên, cánh tay đang ôm lấy cổ của Dạ Mạc Thâm lúc thì cầm tay anh nắn tới nắn lui, lúc lại dùng móng tay sượt nhẹ qua da anh. Những động tác nhỏ như thế này rất nhiều, chọc tới mức Dạ Mạc Thâm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, muốn bốc hỏa, Dạ Mạc Thâm cũng không biết. Rốt cuộc là anh bị làm sao? Chỉ bị một cô gái nhỏ tùy tiện trêu ghẹo một chút đã có phản ứng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, anh liền bắt lấy cánh tay cô. Nắm chặt lấy tay cô để cô không nhúc nhích nữa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Thẩm Kiều lại không chịu nghe. Theo, lầm bà lầm bầm nói. Bỏ tôi ra, cô vợ đánh cháo. Chương 51, say rượu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, sắc mặt của Dạ Mạc Thâm lạnh ngắt, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước không hề thay đổi. Đi nhanh, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, lên, cô gái chết tiệt này. Nếu mà không bắt cô ta đưa về sớm, cô ta thật sự cái gì cũng dám làm cho mà xem. Mà sự nhẫn nhịn của Dạ Mạc Thâm cũng sắp bị cô giày vò đến hết sạch rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì Tiêu Túc giảm mạnh chân ga, nhìn hai người phía sau qua kính chiếu hậu, có chút không biết phải. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, sắc mặt của Dạ Mạc Thâm lạnh ngắt, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước không hề thay đổi. Đi nhanh lên, cô gái chết tiệt này. Nếu mà không bắt cô ta đưa về sớm, cô ta thật sự cái gì cũng dám làm cho mà. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, xem. Mà sự nhẫn nhịn của Dạ Mạc Thâm cũng sắp bị cô giày vò đến hết sạch rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nếu cứ tiếp tục như thế này thì Tiêu Túc giảm mạnh chân ga, nhìn hai người phía sau qua kính chiếu hậu, có chút không biết phải. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, giãy ra được, thấy không thể giãy rùa được, cô liền nhúc nhích muốn đứng dậy, thân hình mềm mại nhỏ nhắn trong lòng Dạ Mạc Thâm vừa khẽ cử động đã vô ý thức xả loạn lung tung. Ánh mắt của Dạ Mạc Thâm càng u ám thêm mấy phần. Cánh tay còn lại đang rảnh rang đành phải ấn lên vai của cô. Chết tiệt, đừng có nhúc nhích nữa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Thẩm Kiều thử nhúc nhích thêm mấy lần nhưng vẫn không được. Đành chỉ có thể tiếp tục duy trì tư thế này. Ánh mắt cô đầy ấm ức nhìn Dạ Mạc Thâm trông như đang muốn lên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, án anh. Dạ Mạc Thâm lại cảm thấy hơi mất kiên nhẫn, không muốn mở mắt nhìn tí nào, lạnh lùng nói với cô. Nếu như không muốn để bị tôi vứt xuống xe thì ngồi cho ngoan. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ngoãn vào. Nghe thấy thế, Thẩm Kiều liền mở to mắt. Một lúc sau cô lại nhắm mắt vào rồi ngã vào trong lòng anh, giống như là đang sợ hãi không dám. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, làm loạn nữa. Dạ Mạc Thâm cuối cùng coi như cũng có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm, buông cánh tay đang giữ lấy tay của Dạ Thẩm Kiều vừa được anh thả tự do thì lập tức ôm lấy eo của anh, chui vào trong lòng anh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cả người Dạ Mạc Thâm cứng đờ, trên trán anh lấm tấm một tầng mồ hôi lạnh. May mắn thay, lần này Thẩm Kiều chỉ ôm chặt lấy eo của anh chứ không hề động đậy lung tung nữa, mà nhắm mắt ngủ ngon lành. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cảm nhận được hô hấp đều đều của cô, Dạ Mạc Thâm cúi đầu nhìn cô gái trong lòng mình. Cô gái này lúc uống say so với lúc tỉnh táo thật sự là hai con người hoàn toàn khác nhau. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cùng là một cô gái không ngờ còn có một bộ mặt khác như thế, mà mặt này lại giống như một đứa trẻ con, vừa biết làm nũng lại, vừa thích dính người. Còn cô lúc tỉnh táo, lúc nào cũng luôn bày ra một bộ dạng đang nhẫn nhịn chịu đựng cho anh xem. Rõ ràng có lúc cô đã tức đến mức không nhịn được nữa rồi, nhưng cuối cùng cô vẫn chỉ im lặng mà quay người bỏ đi, không giải thích cái gì, cũng không thèm nói cái gì. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 nét. Mẹ, một tiếng gọi mơ hồ thoát ra từ đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn như cánh hoa của cô, hàng lông mi của Thẩm. Cô vợ đành cháo. Chương 51, say rượu. Kiều lại hơi run nhẹ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 nét. 15 phút sau, cuối cùng xe cũng về đến nhà họ Giả. Cửa xe vừa bật mở ra thì ngay sau đó, Tiêu Túc đã đẩy Dạ Mạc Thâm từ trên xe đi xuống. Trên người của Dạ Mạc Thâm vẫn còn một người mảnh mai nhỏ nhắn như một con bạch tuộc cuốn chặt lấy người anh. Bảo vệ đứng gác ở cổng lớn thấy được cảnh này không kiềm chế. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 nét được mà trợn to mắt. Đây là chuyện gì thế? Sao mở hai lại công khai nằm vắt vẻo trên người Dạ Mạc Thâm như thế này? Thế mà Dạ Mạc Thâm vẫn nhịn được. Cô vợ đánh cháo. Chương 51, say rượu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 nét. Không ném cô xuống à? Không phải nói cậu hai không thích mợ hai lắm à? Sao lại đột nhiên? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 nét. Nhóm người làm nhìn nhau, chào, đổi ánh mắt một chút. Xem ra câu chuyện cô giúp việc kia đắc tội với mợ hai liền bị đuổi ngay lập tức là có thật rồi. Lúc bọn họ sắp đi vào thang, bạn đang đọc truyện trên truyện 88 nét, máy liền có một giọng nói vang lên. Mạc Thâm. Bước chân của Tiêu Túc khựng lại một chút, nghiêng đầu qua nhìn thì thấy Dạ Lẫm Hàn đang bước qua phía bên này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 nét. Cô vợ đánh cháo. Chương 51, say rượu. Đi đến trước mặt bọn họ mới đừng lại ánh mắt của Dạ Lẫm Hàn, đừng lại trên người Thẩm Kiêu. Mạc Thâm à, làm sao thế? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 nét. Biểu cảm trên mặt Dạ Mạc Thâm không hề thay đổi, giọng anh lạnh lùng, thì là như anh thấy đấy. Dạ Lẫm Hàn có thể ngửi thấy được mùi rượu nồng nàn trong không khí, không nhịn được nhếch. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 nét. Khóe môi. Em dâu uống rượu à? Ừ. Dạ Lẫm Hàn nghe thế liền lấn tới. Mạc Thâm à, chân của em không tiện, để anh giúp em nhé. Cô vợ đánh cháo. Chương 51, say rượu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 nét. Nói xong, anh ta liền giơ hai tay ra muốn đỡ lấy Thẩm Kiều đang nằm trên người Dạ Mạc Thâm. Thế nhưng, tay của anh ta còn chưa kịp chạm vào Thẩm Kiều, Dạ Mạc Thâm đã đuỗi tay ra đánh vào tay anh ta. Ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 nét. Cảm ơn tấm lòng của anh. Tự, em cũng làm được. Dạ Lẫm Hàn thấy cánh tay của mình dừng giữa không trung, đôi môi nhàn nhạt hơi nhếch lên. Mạc Thâm, anh cũng chỉ là có lòng lo lắng cho chân của em bất tiện thôi. Em dâu tuy có là con gái đi nữa thì cũng vẫn sẽ có trọng lượng nhất định mà. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 nét. Cô vợ đánh cháo. Chương 51, say rượu. Chân của em. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 nét. Cô ấy là vợ của em, cho nên không cần người khác phải nhọc lòng. Sắc mặt của Dạ Lẫm Hàn thoáng thay đổi. Mạc Thâm, anh cũng đâu có ý gì khác, chỉ là bạn đang đọc truyện trên truyện 88 nét. Đi thôi. Tiêu Túc rất ngượng ngùng, nhưng anh ta vẫn nghe theo mệnh lệnh của Dạ Mạc Thâm. Gật đầu một cái với Dạ Lẫm Hàn rồi đẩy xe lăn, tiến vào trong thang máy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cả quá trình có bị chấn động một chút khiến Thẩm Kiều bị tình cô vợ đánh cháo. Chương 81, say rượu, dậy, cô mở đôi mắt nhập nhèm còn ngái ngủ của mình. Lúc cô định ngẩng đầu lên thì gáy của cô lại bị Dạ Mạc Thâm giữ chặt lại. Sau đó cô bị anh ấn đầu vào trong lồng ngực. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, anh, động tác này giống như là vô ý. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, thức mà làm, bởi vì anh không hề muốn để Dạ Lẫm Hàn nhìn thấy bộ dạng lúc say rượu của Thẩm Kiều một tí nào. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cái bộ dạng lúc say rượu của chỉ cần để cho một mình anh thấy là được rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cô vợ đánh cháo. Chương 81, say rượu. Thẩm Kiều bị anh ấn vào lòng liền khó chịu mà vùng vẫy loạn lung tung lên. Tình, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cửa thang máy đóng lại. Dạ Mạc Thâm mới buông lỏng tay mình ra. Thẩm Kiều cũng được tự do hơn một chút. Cô vừa định mở miệng nói chuyện thì trước mắt cô đột nhiên tối sầm lại. Ngay sau đó đôi môi của cô bị chặn lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cách chương.